Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn che mặt nhìn thấy bình luận này, nghiến răng nghiến lợi nói, làm sao có thể? Tôi sao có thể nỡ sa thải cậu ấy được, không những không sa thải mà tôi còn phải tìm cậu ấy ngay lập tức. Cậu ấy lừa tôi bao lâu nay, lại còn mắng tôi nữa. Cậu ấy nghĩ không muốn gặp là không gặp được sao? Tôi nhất định phải gặp cậu ấy. Nói rồi, người bạn che mặt lập tức ngắt kết nối. Tốc độ này có thể nói là nhanh nhất trong lịch sử những người từng tìm Kỳ Hòa xem bói. Rõ ràng là quá xấu hổ. Bên dưới có người hiếu kỳ hỏi. Cô Kỳ Hòa, cô có thể tiết lộ tình hình tiếp theo của hai người họ không? Tự nhiên tôi cảm thấy có chút ngọt ngào là sao? Một, tôi xem đam mỹ nhiều rồi. Tôi cảm thấy có thuyền để đẩy đấy. Đúng đúng. Mấy tình tiết này thường chỉ có trên phim thôi, vậy mà lại xảy ra ngoài đời thực, quá thú vị luôn. Kỳ Hòa điềm nhiên đáp, yên tâm, theo tính toán của tôi, mặc dù giữa họ vẫn còn nhiều vướng mắc, nhưng tình cảm sẽ tiến triển theo hướng tốt. Có thể đẩy thuyền rồi đó, Kỳ Hòa mặt lạnh, giọng điệu nghiêm túc, mà chính sự nghiêm túc này lại càng làm cô trông đáng yêu hơn. Bình luận nổ tung lần nữa, ha ha ha ha. Cái cách chị nói nghiêm túc quá mức làm tôi cười đau bụng. Chị Kỳ Hòa, chị sắp xuống livestream rồi à? Hu hu, tôi chưa muốn xa chị, đúng đó. Chị xem thêm một quẻ nữa đi mà. Một đại sư như chị phải xem một ngày 100 quẻ mới đúng. Khóe môi Kỳ Hòa giật giật, 100 quẻ một ngày. Thế chẳng khác nào cô bói đến mức cạn kiệt sinh lực luôn à? Cô ho nhẹ, từ chối khéo. Hôm nay thời gian không đủ, tôi chỉ có thể xem 2 quẻ thôi. Nhưng tối nay, chương trình Rung Động Tuyệt Đối sẽ lên sóng. Nếu ai quan tâm thì có thể xem thử. Địa điểm ghi hình chính của show thực tế Rung Động Tuyệt Đối là thành phố S. Toàn bộ quá trình ghi hình sẽ được phát sóng trực tiếp, không có chỉnh sửa hay biên tập gì. Đây vốn là phong cách đặc trưng của đạo diễn Nghiêm Tập. Cũng chính vì sự chân thực này mà những chương trình do anh thực hiện luôn đạt độ hot rất cao. Trong ngành giải trí, không ít nghệ sĩ tranh giành kịch liệt chỉ để được tham gia một suất. Buổi ghi hình diễn ra tại một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố S, Dương Vận là người đến sớm nhất. Cô nhìn đồng hồ, lúc này mới chỉ 7 giờ tối. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ phát sóng chính thức. Nhìn thấy cô đến sớm như vậy, đạo diễn Nghiêm Tập không khỏi ngạc nhiên. Sao cô Dương đến sớm thế? Dương Vận mỉm cười, giọng nói đầy thiện chí. Bởi vì tôi rất mong chờ chương trình lần này. Muốn cố gắng hết sức để mang đến những gì tốt nhất cho mọi người. Dù chương trình vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng máy quay và đội ngũ cameraman đã vào vị trí sẵn sàng. Phòng phát sóng trực tiếp của Rung Động Tuyệt Đối cũng đã mở để khán giả có thể vào xem trước. Lời nói của Dương Vận vừa rồi vô tình lọt vào tai người xem. Phần bình luận ngay lập tức bùng nổ với những lời khen ngợi không ngớt. Ồ, đúng là chị Dương Vận của bọn em, lúc nào cũng chuyên nghiệp. Tôi khóc mất, đây có phải là năng lượng tích cực của thần tượng thế hệ mới không? Yêu quá, chị Dương Vận xinh quá, vừa đẹp vừa chăm chỉ, em chính thức trở thành fan chị. Nhìn thấy những bình luận tràn đầy thiện cảm, trong lòng Dương Vận vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng đầy tự nhiên. Thật ra, lý do cô đến sớm không đơn giản như lời cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích thực sự của cô là muốn theo dõi ảnh đế Lương Nhất Hù và ảnh hậu Tào Khiết. Hai người này đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí, mối quan hệ rộng rãi. Nếu có thể kết thân với họ, mượn sức họ để mở rộng đường đi, sự nghiệp của cô chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Dương Vận đang tính toán trong đầu thì chợt thấy cửa mở. Người bước vào là ảnh hậu Tào Khiết và Lâm Hiểu Thiên, một thành viên của nhóm nhạc nam mới nổi. Không bỏ lỡ cơ hội, cô nhanh chóng bước lên chào hỏi với thái độ nhiệt tình. Xin chào cô Tào, chào Hiểu Thiên. Thực ra, mục tiêu chính của cô là Tào Khiết, còn Lâm Hiểu Thiên chẳng qua chỉ là tiện thể mà thôi. Tào Khiết đã ở trong ngành giải trí đủ lâu để gặp không ít người như Dương Vận. Bề ngoài ngọt ngào, nhưng trong lòng tính toán đủ đường. Cô lịch sự đáp lại nhưng thái độ không quá nhiệt tình. Ngược lại, cô có vẻ rất quan tâm đến Lâm Hiểu Thiên. Nghe nói gần đây bài hát mới của nhóm nhạc cậu đã leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu của Dịch Vân, chúc mừng nhé. Tôi đã nghe album đó rồi, thật sự rất sáng tạo. Lâm Hiểu Thiên ngượng ngùng gãi đầu, giọng nói có phần bối rối. Cảm ơn cô Tào, Tào Khiết mỉm cười, giọng điệu đầy cảm thán. Chúng tôi thật sự già rồi, tương lai của ngành giải trí phụ thuộc vào những người trẻ tuổi và chăm chỉ như các cậu. Tào Khiết và Lâm Hiểu Thiên trò chuyện vui vẻ, không chút khoảng cách. Dương Vận đứng bên cạnh, muốn chen vào nhưng lại chẳng có cơ hội mở lời. Hơn nữa, câu nói vừa rồi của Tào Khiết là có ý gì? Những người trẻ tuổi và chăm chỉ thật sự là đang ám chỉ cô không đủ chăm chỉ sao? Trong lòng Dương Vận bắt đầu dậy sóng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười gượng gạo. Ở góc khuất camera, hai tay cô siết chặt thành nắm đấm. Hừ, con mụ già này chắc chắn là đang ghen tị với cô vì cô trẻ đẹp hơn. Cách chương.